Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi cùng với Hách Tất và hai người lôi Long Giác Kim Ngưu cùng với Hoàng Cửu đi đến vực Thái Hư và để tìm tung tích của một cái cửa hàng cũ mà trước đây mà Hách Tất đã mua được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp ở cửa hàng này. Và cái cửa hàng cũ khi mà bọn họ đến thành Huyền Cổ thì đã cửa hàng cũ đã không còn, mà thay vào đó là vị trí đó là một cái phân bộ của Vô Song Tử Quán. Và sau khi hỏi ra được thì bọn họ cũng đã biết được rằng là Vô Song Tử Quán này đã chiếm cứ lấy cái vị trí này một cách không được đàng hoàng. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã rất là giận dữ và đã để cho Long Giác Kim Ngưu đánh sập cái lôi Vô Song Tử Quán này. Và bọn họ cũng đã đi tìm được người con của cái chủ cửa hàng ngày xưa, và cũng biết được rằng cái mảnh tạo hóa Ngọc Diệp này thì đúng là được lưu từ cái thời ông tổ của cái người chủ cửa hàng này. Sau đó thì bọn họ cũng đã đến Trấn Thiên Bia. Thì ở Trấn Thiên Bia thì cái sự kiện Thiên Bia sắp xuất thế, nó kéo đến rất nhiều cao thủ đứng hàng đầu của cửu thiên đến đây. Vậy chúng ta để đón chờ ở tập 21 này khi Lộ Nhất Bình đến Trấn Thiên Bia và sự kiện xuất hiện, Thiên Bia xuất hiện và những cái cao thủ hàng đầu của cửu thiên ở đây thì sẽ xảy ra những sóng gió gì. Chúng ta đón chờ trong tập 21 này. Tập 21, chương 139, rốt cuộc Thiên Bia cũng xuất thế. Ba người Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh khi nhìn thấy Cầm Ma Tuyệt chào hỏi Trình Vô Song, trong lòng có chút không vui, nhưng trên mặt của ba người cũng không có biểu lộ ra. Trình Song Long cũng không có khinh thường, ôm quyền một tiếng nói với Cầm Ma Tuyệt. Thì ra là Ma Tuyệt lão đệ, nhiều năm không gặp rồi, phong thái của Ma Tuyệt lão đệ hơn hẳn năm đó. Cầm Ma Tuyệt lộ ra dáng tươi cười. Vô Song huynh quá khen. Sau đó ra dấu xin mời. Vô Song huynh mời. Mai. Trình Song Long cười nói, sau đó lại nói với ba người Kỷ Nhiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh. Ba vị lão đệ mời. Ba người Kỷ Nhiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thanh vội vàng đáp lời. Mấy vị cao thủ đang nói chuyện, bọn người Cố Cao Viễn, Họa Như Sinh, Trử Vân, Huyền Thiên Tông tông chủ Trần Hy Minh đều không dám xen vào. Sau đó các siêu cấp đại thế lực Tử Quán Vô Song, Cầm Họa Tông, Huyền Thiên Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Nghiêm Gia Ngũ cùng nhau đi về phía quảng trường trung tâm của Trấn Thiên Bia. Chỉ chốc lát, bọn người Cầm Ma Tuyệt, Trình Song Long, Kỷ Thiên, Nghiêm Mông, Trịnh Thượng Thành đã đi tới quảng trường trong trấn. Chỉ là sau khi mọi người đi tới, nhìn thấy trên bãi đất trống của Cầm Họa Tông, một người trẻ tuổi áo lam đang ngồi đó tự rót rượu uống thì không khỏi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi kia không biết đây là khu vực của Cầm Họa Tông sao? Khi Trình Song Long nhìn thấy được bóng dáng của Lỗ Nhất Bình, chỉ cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc. Đột nhiên, thần sắc hắn chấn động, từ đầu trong trí nhớ xa xưa đột nhiên hiện ra một bóng người. Hai mắt hắn trừng lớn. Năm đó, hắn may mắn được đi theo sau Thánh Ma, lén lén liếc nhìn người cấm kỵ kia một chút. Cái nhìn kia chỉ thấy được bóng dáng của vị cấm kỵ kia mà không có nhìn thấy một cách chính diện. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lỗ Nhất Bình thì không ngừng nghi ngờ. Là vị đại nhân kia sao? Nhưng hắn cũng không phải rất khẳng định. Ném hắn ra, Cầm Ma Tuyệt phân phó. Lúc này một lão tổ Cầm Họa Tông đột nhiên tiến lên nói. Ma Tuyệt đại nhân, người này chính là Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình? Bất kể là Cầm Ma Tuyệt hay là Trịnh Thượng Thanh, Kỷ Thiên, Nghiêm Mông hay một đám cao thủ khác đều là ngạc nhiên. Thì ra là hắn. Cầm Ma Tuyệt sầm mặt lại. Những ngày này bọn hắn đều đã điều tra rõ ràng. Khi Cầm Thần Phó Trác bị Phật Trưởng trấn áp, Lỗ Nhất Bình đang ở vực Thương Thần Phủ Phong Lôi, cho nên bọn hắn khẳng định lúc ấy không phải là Lỗ Nhất Bình ra tay. Mà Cố Cao Viễn sau khi nghe thấy người trẻ tuổi trước mắt chính là Lỗ Nhất Bình, hai mắt hắn không khỏi phẫn nộ, tràn đầy sát ý. Hắn đã điều tra ra được người trẻ tuổi lúc trước giết chết con trai của hắn chính là Lỗ Nhất Bình. Cố Cao Viễn tiến lên cung kính nói với Trình Song Long. Đại nhân, người này đã giết con của ta, hủy đi Tử Quán Vô Song ở thành Huyền Cổ của ta, coi như coi thường Tử Quán Vô Song. Xin đại nhân đồng ý để ta ra tay giết chết người này. Trình Song Long chần chờ. Lúc này Thái Thanh Kiếm Phái Trịnh Thượng Thanh tiến lên lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến Trấn Thiên Bia. Lỗ Nhất Bình không nhìn Trịnh Thượng Thanh, lạnh nhạt nói. Vì sao ta lại không dám tới? Trịnh Thường Thanh cường lạnh. Tần Hoài và hơn 100 vị cao thủ của Thái Thanh kiếm phái của ta bị Sở Thông Quy Nguyên Kiếm Tông giết chết đều bởi vì ngươi. Ngươi nói cái là sai rồi. Lòng Giác Kim Ngưu đột nhiên mở miệng đánh gãy lời của hắn. Hơn 100 cao thủ của Thái Thanh kiếm phái là do ta giết. Bọn người Trịnh Thượng Thanh ngạc nhiên. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng Tần Hoài và hơn 100 cao thủ của Thái Thanh kiếm phái là do Sở Thông và bọn người Phùng Văn giết chết. Là ngươi? Trịnh Thượng Thanh cùng đám người Thái Thanh kiếm phái nghi ngờ nhìn Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu nghiền ngẫm nói. Không sai, muốn xuất thủ sao? Sau đó quét mắt nhìn bọn người Cố Cao Viễn, Cẩm Ma Tuyệt, Họa Như Sinh. Muốn xuất thủ thì các ngươi đồng loạt ra tay đi, miễn cho ta khỏi đánh từng người. Sắc mặt đám người Cố Cao Viễn, Họa Như Sinh, ai cũng trầm xuống. Hai mắt Cẩm Ma Tuyệt lạnh lùng. Đúng lúc này, đột nhiên trung tâm quảng trường của Trấn Thiên Bia đột nhiên lại chấn động. Từng luồng hòa quang nhút trời chiếu lên, những ánh sáng này lộ ra sức mạnh của thiên uy. Trùng điệp thiên uy dâng trào như thác nước, tản ra bốn phía. Toàn bộ Trấn Thiên Bia đều bao phủ trong luồng ánh sáng thiên uy này. Đám người đều nhìn về hướng trung tâm của quảng trường. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thiên Bia sắp xuất thế rồi? Làm sao lại thời hạn? Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Từ thái cổ cho đến nay, Thiên Bia xuất thế cũng chỉ có mấy lần, hình như chưa bao giờ nghe thấy Thiên Bia sẽ xuất thế sớm. Lần này là do nguyên nhân gì mà Thiên Bia xuất thế sớm? Đám người không nhìn thấy. Khi Lộ Nhất Bình ngồi ở đó, một luồng sức mạnh vô hình từ dưới chân hắn không ngừng xuyên sâu vào trùng điệp không gian lòng đất. Lôi Quang Tử, Lôi Vũ đang ngồi uống rượu, khi nhìn thấy Thiên Bia xuất thế trước thời hạn, mặc dù ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng cười to. Ha ha ha, tốt, Thiên Bia rốt cuộc cũng xuất thế rồi. Đối với hắn mà nói, Thiên Bia xuất thế sớm đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như vậy, hắn cũng không cần lãng phí thời gian chờ đợi ở đây nữa. Lập tức tất cả mọi người trong Trấn Thiên Bia đều trở nên kích động và hưng phấn. Tất cả mọi người đang ngồi đều đứng dậy đi về phía trung tâm của quảng trường. Lôi Vũ cũng vội vàng đứng lên đi về phía quảng trường. Hắn liếc nhìn đám người đang có mặt, mở miệng nói. Đợi lát nữa Thiên Bia xuất thế, bia chính và bia chín bia xung quanh, bia chính đều là Cố Côn Bằng Thần Tông. Đừng trách ta không nhắc nhở các vị. Nếu như ai muốn cướp đoạt bia chính và chín bia chung quanh bia chính, đừng trách Côn Bằng Thần Tông ta trở mặt không quen biết. Thành âm vang vọng Trấn Thiên Bia, từng đạo lôi quang từ trên thân hắn tràn ra. Đám người im lặng. Trình Song Long hơi nhớn mày. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân vẫn còn giáng lâm Thiên Bia, Côn Bằng Thần Tông ngoan ngoãn nhường bia chính và chín bia xung quanh bia chính. Hiện tại Thánh Ma Đại Nhân đã rời khỏi cửu thiên, Côn Bằng Thần Tông lại khôi phục kiểu cách phách lối. Nhưng mà mặc dù ngữ khí Lôi Vũ phách lối, nhưng hắn không nói gì. Thánh Ma Đại Nhân không có mặt, Côn Bằng Thần Tông hoàn toàn chính xác có cái thực lực phách lối này. Ánh sáng tỏa ra càng ngày càng mạnh trên quảng trường, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Lòng đất tựa hồ có địa thú con khủng lỗ bố muốn phá đất chui lên vậy. Ánh sáng tỏa ra càng mạnh, thiên uy lại càng ngày càng mạnh. Trên không Trấn Thiên Bia, lôi phong nổ vang, cho dù là chân thần cường giả cũng có chút không chịu nổi thiên uy này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Mặt đất ầm ầm ầm vang dị thường. Đám người nhìn lại, chỉ thấy chỗ trung tâm của quảng trường, ánh sáng bùng nổ, một tảng đá dần dần trồi lên từ lòng đất. Kim quang của bia đá vạn trường, ánh sáng làm cho mắt của đám người khó mà mở được, cho dù là vị diện chi chủ bình thường thì cũng không ngoại lệ. Đây chính là bia chính trong các thiên bia. Bọn người Lôi Vũ, Cầm Ma Tuyệt, Trịnh Thượng Thanh nhìn bia chính xuất hiện, ánh mắt đầu lộ ra vẻ nóng bỏng. Lôi Vũ cười to. Rốt cục bia chính của ta cũng đã xuất thế. Bia chính tiếp tục dâng lên, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng khi nó trồi lên gần tới 4 mét, rốt cục cũng ngừng lại. Đám người nhìn về phía bia chính. Trên bia chính có ẩn chữ viết đang chuyển động, nhưng đám người lại không rõ ràng. Thiên bia đều được tạo bởi phụ một sức mạnh thần kỳ, chỉ có đứng gần 1 mét mới có thể nhìn thấy rõ, càng xa nhìn càng không rõ ràng. Trong sự kích động, Lôi Vũ cất bước đi qua bia chính. Nhưng khi hắn muốn đi về phía bia chính, đột nhiên lại có người nhanh hơn hắn một bước đã đi tới đứng trước bia chính. Mọi người thấy thân ảnh áo lam đứng trước bia chính kia, sắc mặt không khỏi lộ vẻ quái dị. 140, chỉ chút sức mạnh đó. Người đến trước Lôi Vũ, đứng ở chấm trước tấm bia chính, chính là Lộ Nhất Bình. Bọn người Cẩm Ma Tuyệt, Trịnh Thượng Thành, Cố Cao Viễn nhìn thấy Lộ Nhất Bình vậy mà đoạt mất vị trí đầu tiên của Lôi Vũ, đứng trước tấm bia chính, ngoài ngạc nhiên thì lại là cười lạnh. Lộ Nhất Bình vậy mà lại dám cam đảm cướp đoạt bia chính với Côn Bằng Thần Tông, thần túy là muốn chết. Sau mặt Lôi Vũ âm lãnh đến cực điểm. Thiên bia xuất thế, bia chính và 9 tấm bia xung quanh bia chính luôn luôn đều là của Côn Bằng Thần Tông. Đây là chuyện mà Cửu Thiên đều biết. Mà hắn lại vừa rồi mới còn tuyên bố, ai dám cướp đoạt bia chính và 9 tấm bia xung quanh bia chính, đừng trách Côn Bằng Thần Tông bọn hắn trở mặt không quen biết. Hiện tại, Lỗ Nhất Bình này vậy mà còn dám hắn cùng hắn cướp đoạt. Đây là coi là cái gì? Là coi lời hắn là cái dám sao? Ngay khi Lôi Vũ mặt mũi tràn đầy sát, đột nhiên Côn Bằng Thần Tông tông chủ phía dưới đột nhiên bùng nổ, xuất ra một quyền đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Họ Lộ, cút ngay cho ta, ngươi mà cũng dám ngấp nghé đồ của Côn Bằng Thần Tông ta sao? Một quyền đánh ra, sức mạnh vị diện điên cuồng gào thét. 50 triệu đó. Cẩm Ma Tuyệt cảm nhận được sức mạnh của Côn Bằng Thần Tông tông chủ phía dưới thì sắc mặt nghiêm túc. Mấy bái chủ như Trịnh Thượng Thành, Kỳ Thiên, Nghiêm Mông đều giật mình. Vị diện chiến lực đột phá đến 30 triệu đấu chính là vị diện chi chủ hậu kỳ, đã có thể đứng vào hàng bá chủ ở Cửu Thiên. Cầm Thần Võ Trác thuộc thời đại Thánh Ma cũng mới đạt đến sức mạnh của 40 triệu đấu vị diện, mà Côn Bằng Thần Tông tông chủ phía dưới này lại đạt đến 50 triệu đấu, cao hơn tận 10 triệu đấu so với Cầm Thần Võ Trác. Sức mạnh vị diện nếu cứ tiếp tục tu luyện, càng lên cao càng khó, mà càng đi về sau, sự chênh lệch chiến lực lại càng lớn. Cho dù chỉ là 41 triệu chiến đấu thì cũng mạnh hơn nhiều so với 40 triệu đấu, chứ nói gì là 50 triệu đấu. Cho nên, sức mạnh của Côn Bằng Thần Tông tông chủ phi giới căn bản không phải là thứ Cẩm Thần Phó Trác có thể so sánh. Phi giới được vinh danh là người đứng đầu Cửu Thiên thời đương đại. Đây cũng là thực lực to lớn của người đứng đầu Cửu Thiên đương đại. Mắt thấy lực quyền của phi giới sắp đánh trúng Lộ Nhất Bình, đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt phi giới. Đám người kinh ngạc, đứng chắn ngang giữa phía giới cùng Lỗ Nhất Bình chính là Long Giác Kim Ngưu. Trịnh Thượng Thành cười lạnh. Ha, một nô tài mà cũng dám cản đường của Cửu Thiên Vô Thượng bá chủ, không biết tự lượng sức mình. Long Giác Kim Ngưu đã giết Tần Hoài của Thái Thanh Kiếm Phái bọn hắn, có lẽ có chút thực lực, nhưng sức mạnh vị diện của Tần Hoài mới đạt đến 1 triệu đấu mà thôi. Hiện tại Long Giác Kim Ngưu có ý đồ ngăn cản một đòn mạnh mẽ 50 triệu đấu này của phía giới, không thể nghi ngờ là ốc sên muốn đá xe, trong nháy mắt sẽ bị đánh thành cặn bã cho mà xem. Phía dưới thấy rõ kẻ chắn ngay trước mặt là Long Giác Kim Ngưu, cũng lạnh lùng cười một tiếng, sức mạnh lại tăng thêm một phần. Hắn là người đứng đầu Cửu Thiên đương đại, làm sao có thể để cho một nô tài có thể tùy tiện khiêu khích cơ chứ. Cảm nhận sức mạnh của phía dưới lần nữa tăng cường, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, đấm ra một quyền. Trong khi đấm ra một quyền, tất cả mọi người nhìn thấy không gian phía trước lại bị một quyền này đánh đến xuất hiện nhiều vết nứt, giống như một bức tường dày kiên cố không gì sánh được bắt đầu vỡ nát ra. Lập tức quyền long của Long Giác Kim Ngưu lại biến thành một thứ như lốc xoáy, xoay tròn bằng tốc độ kinh người. Xoay lần một, toàn bộ không gian của quảng trường chuyển động, tất cả mọi người đều xuất hiện một loại cảm giác như bị vặn xoắn lại. Xoay lần hai, không gian như giống như quần áo đang bị vặn xoắn, bị xoay thành một khối. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy sức mạnh vặn xoắn của không gian xung quanh, ai cũng cực kỳ khó chịu. Đám người trong khi sợ hãi, nhào nhào khởi động sức mạnh vị diện, bắt đầu ngăn cản sức mạnh xoắn của không gian xung quanh. Mà Trình Song Long nhìn quyền lực vặn xoắn của Long Giác Kim Ngưu, trong lúc khiếp sợ lại là một mặt kích động dị thường. Đây là... Hắn chỉ là vẫn không dám xác định. Hắn mở to hai mắt. Lúc này lực quyền của Long Giác Kim Ngưu lần nữa xoay chuyển. Xoay lần thứ ba, không gian lần nữa bị thay đổi, vậy mà lại phát ra âm thanh kìn kít, tựa như là đồ vật đã bị vặn gãy vậy. Xoay lần thứ tư, xoay lần thứ năm, xoay lần thứ sáu, xoay lần thứ bảy, xoay lần thứ tám, cuối cùng xoay lần thứ chín. Trong khi xoay lần thứ chín, không gian vang lên thanh âm kìn kít cực lớn, tất cả mọi người như có một loại ảo giác, không gian bị vặn gãy. Mọi người xung quanh bị ảnh hưởng của sự vặn xoắn không gian đã cảm thấy khủng bố như thế, huống chi là phí giới. Hai mắt phí giới trợn lên, cảm nhận được sức mạnh dọa người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt, một quyền này của Long Giác Kim Ngưu làm hắn nhớ tới một loại tuyệt học nào đó của Thánh Ma Đại Nhân. Lực quyền của Long Giác Kim Ngưu trong nháy mắt liền đánh nát ngực quyền của phí giới không chút cản trở. Sức mạnh dọa người vọt tới trước mặt phí giới. Phí giới trong kỳ vô cùng hoảng sợ, một lá chắn bay ra từ trong cơ thể. Đây là Côn Bằng Thần Tông Thiên Bích Thần Thuẫn, có nghĩa là lá chắn không thể bị phá. Thiên Bích Thần Thuẫn không phải là siêu cấp thần khí, mà là siêu siêu siêu việt thần khí Hậu Linh Thiên Bảo Linh Bảo. Đồng thời, bên ngoài thân của phí giới lại phủ thêm một tấm thần khải. Thần khải này cũng là truyền thừa thần khí của Côn Bằng Thần Tông, cũng là một kiện siêu việt siêu phẩm thần khí Hậu Linh Thiên Bảo. Cuối cùng, cả người phí giới lại nổi lên tầng tầng lân giáp thật dày, đầy là sức mạnh của huyết mạch Côn Bằng Thần Thú. Thiên Bích Thần Thuẫn bị lực quyền của Long Giác Kiêm Ngưu đánh vỡ, lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo quyền lực đánh lên người của phí giới, món Hậu Thiên Linh Bảo cấp bậc thần khải cũng đều bị đánh xuyên qua. Sức mạnh dọa người kia đánh vào thân thể của phí giới, sức mạnh hủy thiên diệt địa, điên cuồng phá hủy lục phảng, lục ngủ, lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể của hắn. Khi phí giới đột nhiên ngã xuống ở dưới quảng trường, rơi xuống mặt đất, ngực của hắn đã bị hoàn toàn xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn biến mất. Phí giới gục tại chỗ không nhúc nhích. Bốn phía tất cả đều là máu, máu của người đứng đầu Cửu Thiên đương đại. Nhìn thấy phí giới gục xuống đất, tất cả mọi người nhìn Long Giác Kim Ngưu, ai cũng sợ hãi. Phí giới sức mạnh 50 triệu đấu vị diện, khởi động hai Hậu Linh Thiên Bảo cũng không cách nào ngăn cản lại một quyền của thủ hạ Lỗ Nhất Bình trước mắt này. Ngay cả khi khởi động sức mạnh của Côn Bằng Thần Thú huyết mạch, nhưng vẫn bị đánh cho gần chết. Cửu Thiên không quyền. Hai người Lôi Vũ, Cẩm Ma Tuyệt nhìn Long Giác Kim Ngưu, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Hai người giật mình trước sức mạnh của Long Giác Kim Ngưu, lại càng khiếp sợ với quyền pháp vừa rồi của Long Giác Kim Ngưu. Cửu Chuyển không quyền. Một vài gia chủ kinh hãi. Chẳng lẽ là Cửu Chuyển không quyền của Thánh Ma đại nhân? Thánh Ma có thập đại tuyệt học úy trấn Cửu Thiên, Cửu Chuyển không quyền chính là một trong những tuyệt học của Thánh Ma. Rất nhiều người không nhận ra quyền kỹ của Long Giác Kim Ngưu. Khi nghe được Long Giác Kim Ngưu vừa rồi thi chuyển chính là Cửu Chuyển không quyền thì đều giật mình. Chỉnh Song Long lại càng thêm kích động nói. Quả nhiên là Cửu Chuyển không quyền của Thánh Ma đại nhân. Vừa rồi khi hắn nhìn Long Giác Kim Ngưu thi triển thì đã hoài nghi, chỉ là còn chưa có xác định. Hiện tại Long Giác Kim Ngưu thi triển xong hết thì đã có thể khác xác định đây chính là Cửu Chuyển không quyền. Đồng thời hắn không khỏi nhìn về hướng thân ảnh áo lam đang đứng trước bia chính kia. Cửu Chuyển không quyền, đây là trùng hợp sao? Long Giác Kim Ngưu nhìn phía giới gục tại chỗ không nhúc nhích nói. Với một chút sức mạnh đó mà cũng dám ra tay với chủ nhân của ta. Đám người nghẹn ngào. Sức mạnh 50 triệu đấu vị diện mà lại còn là chỉ một chút sức mạnh. Các hạ là ai? Không biết có quan hệ như thế nào với Thánh Ma đại nhân? Lôi Vũ bừng tỉnh, âm trầm nhìn Long Giác Kim Ngưu hỏi. Chương 141 Lôi phạt sát diệt. Long Giác Kim Ngưu cũng không có trả lời mà lùi về bên cạnh Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình vẫn nhìn chằm chằm vào bia chính của Thiên Bia. Vốn lần này hắn tới đây là muốn tìm được những ghi chép có liên quan đến việc Thiên Đế chém nát kiến tụ năm đó. Nhưng khi bia chính xuất hiện, hắn đột nhiên nhìn thấy nét chữ của Tạo Hóa Ngọc Diệp hiện ra, cho nên hắn mới kích động như vậy. Vừa rồi toàn bộ tâm trí của hắn đều nằm ở trên bia chính. Lúc này trên mặt đất xung quanh bia chính đột nhiên lại vang lên những tiếng kỳ dị. Chỉ thấy 9 tấm bia xung quanh bia chính cũng lần lượt chậm rãi nhô lên khỏi mặt đất. Lỗ Nhất Bình thu lại tầm mắt từ trên bia chính rồi nói với các cường giả khắp mọi nơi có mặt ở đó. Lần này Thiên Bia đã xuất hiện. Cho dù là bia chính hay là những bia khác, tất cả đều là của ta. Các vị có thể rời đi được rồi. Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại truyền vào trong tai những cường giả khắp nơi có mặt ở đó. Tất cả mọi người đều sợ hãi, còn Lôi Vũ thì lại tức đến bật cười. Vừa rồi hắn ta nói bia chính và 9 bia xung quanh bia chính đều là của Côn Bằng Thần Tông bọn họ, nhưng bây giờ Lỗ Nhất Bình còn ác hơn, muốn nói toàn bộ 100 bia. Thiên Bia có 100 bia mà ngươi lại muốn hết tất cả? Họ Lộ kia ngươi đang định đối đầu với toàn bộ cửu thiên hay sao? Cẩm Ma Tuyệt nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ và nở một nụ cười tức tối. Lỗ Nhất Bình đột nhiên tung ra một quyền. Khi hắn tung ra quyền này, như một con voi to ngang trời xuất hiện phía sau lưng. Bốn chân của con voi như trụ trời, tản ra khí tức vô biên của vua thần thú. Thiên tượng thần ngục quyền. Trình Song Long vẫn luôn chú ý đến Lỗ Nhất Bình, đã lập tức kinh ngạc hô lên khi nhìn thấy con voi to ngang trời phía sau lưng hắn. Cảm giác được sức mạnh cuồn cuộn vô biên của thiên tượng ẩn chứa trong quyền lực của Lỗ Nhất Bình, sắc mặt của Cẩm Ma Tuyệt thay đổi. Lúc trước bốn người Phương Trường Phổ ở bên cạnh Lỗ Nhất Bình sử dụng thiên tượng thần ngục quyền, uy lực cũng lạ thường, nhưng bốn người chỉ lĩnh ngộ được một chút bề ngoài của thiên tượng thần ngục quyền mà thôi. Mà hiện tại trong quyền lực của Lỗ Nhất Bình lại thấp thoáng có thiên tượng gào thét, âm thanh giống như tới từ địa ngục khôn cùng. Chỉ trước mặt Cẩm Ma Tuyệt hiện ra một cây đàn lớn. Cây đàn này dài mấy mét nhưng lại chỉ có 2 giây. Sinh tử cầm. Không nhìn lão tổ nhận ra cây đàn lớn đó. Sinh tử cầm là danh cầm thời thượng cổ, cũng là cây đàn tà ác nhất thời thượng cổ. Nghe nói cây đàn này có sức mạnh sinh tử. Một dây đàn trong đó có sức mạnh cổ sinh, dây còn lại có sức mạnh cổ tử. Cẩm Ma Tuyệt vẫn khởi sức mạnh vị diện bên trong cơ thể một cách điên cuồng. Sức mạnh vị diện bên trong cơ thể lão điên cuồng phun ra, vậy mà còn mạnh hơn cả tông chủ phi giới của Côn Bằng Thần Tông. Rõ ràng đã đạt đến 54 triệu đấu. 54 triệu đấu sức mạnh vị diện của Cẩm Ma Tuyệt trào ra. Hai tay của hắn làm một động tác kỳ quái, giống như sứ giả câu hồn của địa ngục, đột nhiên gảy lên dây đàn có sức mạnh cổ tử đó. Dây đàn rung lên, trời đất lập tức tối sầm lại, lạnh lẽo và bi thảm, như có thể bị rớt xuống địa ngục u ám. Sức mạnh tử vong khủng khiếp cuồn cuộn không dứt, nghênh đón thiên tượng thần ngục quyền của Lỗ Nhất Bình. Thiên tượng thần ngục quyền và sức mạnh tử vong sinh tử của Cầm va vào nhau, sau đó sức mạnh tử vong bị phá hủy trong nháy mắt, còn sức mạnh của thiên tượng thì đánh lên người Cẩm Ma Tuyệt mấy lần. Cẩm Ma Tuyệt bị hút bay đi, đâm vào căn nhà ở Trấn Thiên Bia. Căn nhà ở Trấn Thiên Bia đứng sừng sững, không chút sức mẻ, không biết bao nhiêu vạn năm, thế mà lại bị đánh cho sụp đổ. Sau khi Cẩm Ma Tuyệt đâm thủng căn nhà, sức mạnh điên cuồng bên trong thiên tượng đột nhiên bùng nổ, bản thân Cẩm Ma Tuyệt chia 5 x 7, ngay cả giáp thần ở trên người cũng vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Mọi người nhìn thấy Cẩm Ma Tuyệt nát như thì cũng đều hoảng sợ. Lôi Tổ Lôi Vũ cũng sợ đến hết hồn. Vốn hắn đã định tới gần bia chính nhưng lại không tự trụ được mà lùi về phía sau. Về phần Trịnh Thượng Thanh lại càng sợ hãi hơn nữa. Thực lực giữa lão và Cầm Thần Phó Trác thực ra không chênh lệch nhau bao nhiêu. Cho dù mạnh hơn Cầm Thần Phó Trác thì cũng không có nhiều. Bây giờ Cầm Ma Tuyệt với 54 triệu đấu sức mạnh vị diện lại bị Lỗ Nhất Bình đấm phát chết luôn. Lẽ nào trưởng ấn Phật Pháp Cầm Thần Phó Trác ngày trước là Lỗ Nhất Bình làm? Nhưng bọn họ đã điều tra cặn kẽ rồi. Khi ấy Lỗ Nhất Bình rõ ràng đang ở trong phủ Phong Lôi tại vực Thương Thần, lại không hề ở Quy Nghiên Kiếm Tông. Còn nữa, đã có chuyện gì xảy ra với thiên tượng thần ngục quyền của hắn vậy? Lỗ Nhất Bình là đệ tử của Thánh Ma Đại Nhân sao? Không chỉ có Thượng Thanh nghĩ thế, mà rất nhiều cao thủ có mặt ở đây, thậm chí cả Lôi Mũ cũng đoán liệu có phải Lỗ Nhất Bình chính là đệ tử của Thánh Ma hay không. Vừa rồi Long Giác Kim Ngưu sử dụng cửu chuyển không không quyền, bây giờ lại thêm thiên tượng thần ngục quyền của Lỗ Nhất Bình nữa. Hai chiêu này đều là tuyệt học của Thánh Ma. Còn người nào có ý kiến nữa không? Lỗ Nhất Bình liếc mắt nhìn những cường giả khắp nơi ở trong Trấn Thiên Bia. Những cường giả khắp nơi, mọi người đều câm như hến. Ngay cả các lão đại cùng thời đại với Thánh Ma như Cẩm Ma Tuyệt còn bị hắn đấm vắt chết luôn. Vậy ai còn dám ý kiến nữa? Chúng ta vô ý xúc phạm đại nhân, chúng ta sẽ rời đi ngay. Một vị tổ sư của một siêu cấp tông môn cung kính nói với Lỗ Nhất Bình, sau đó dẫn toàn bộ cao thủ trong tông môn rời đi. Trong nháy mắt đã biến khỏi Trấn Thiên Bia. Ngay lập tức những lão tổ tông và tổ sư của tông môn khác cũng lần lượt dẫn người rời đi. Trong lúc nhất thời, Trấn Thiên Bia trở nên thưa thớt hẳn. Sắc mặt Trịnh Thượng Thành u ám. Lúc này trên những thiên bia khác cũng liên tục nhô lên khỏi mặt đất. Lão ta nhìn một đám thiên bia, trong lòng thực sự không cam tâm. Nhưng đến cuối cùng, lão ta vẫn nói với đám người tông chủ Trừ Vân của Thái Thanh kiếm phái. Trở về kiếm phái Thái Thanh. Lão ta biết, không có cam tâm cũng vô dụng thôi. Sức mạnh của Lỗ Nhất Bình quả thực thực sự quá khủng khiếp. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào cướp được thiên bia. Ngay lúc Trịnh Thượng Thành định dẫn một người ở Thái Thanh kiếm phái rời đi, thì Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói: "Những người khác có thể đi, những người của Thái Thanh kiếm phái, Cẩm Họa Tông và cả Côn Bằng Thần Tông không thể đi. Đám cường giả Thiên Huyền Tông, Quán Rượu Vô Song, nhà họ Nghiêm và Thiên Thú Môn vẫn chưa có rời khỏi, nghe được thì đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Còn Lôi Vũ, Họa Như Sinh, Trịnh Thượng Thành và cao thủ của ba đại thế lực Côn Bằng Thần Tông, Cẩm Họa Tông, Thái Thanh kiếm phái đều sững sờ. Sau mặt của Lôi Tổ Lôi Vũ u ám, toàn thân lóe lên lôi quang, tức giận nhìn Lộ Nhất Bình: "Họ Lộ kia, ngươi cho rằng bản thân mình là vô địch hay sao?" Lôi quang trên người hắn tỏa ra vô cùng vô tận, bao phủ toàn bộ trời đất. Trần Thiên Bia lập tức bị lôi quang che phủ. Mọi người đều kinh hoàng, sử dụng thần lực và sức mạnh của vị diện để chống đỡ trong sự sợ hãi. Đây là 70 triệu vị diện đấu sức mạnh hay sao? Toàn thân kỳ thiên của Huyền Thiên Tông căng lên. Giới hạn của sức mạnh vị diện sơ kỳ là 10 triệu, giới hạn của trung kỳ là 30 triệu, giới hạn của hậu kỳ là 70 triệu. Một khi đột phá 70 triệu sức mạnh vị diện, vậy sẽ bước vào hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng từ thời cận cổ đại cho đến nay, chẳng có mấy cường giả có thể đột phá đến sức mạnh vị diện hậu kỳ đỉnh phong. Từ hậu kỳ đột phá lên hậu kỳ đỉnh phong khó như lên trời vậy. Không, chắc hẳn chưa đột phá 70 triệu đấu đâu, chỉ là tiếp cận 70 triệu mà thôi. Trình Song Long lắc đầu nói: "Gần 70 triệu chính là hơn 69 triệu. Cho dù như vậy thì mọi người cũng quá sợ hãi rồi. Hơn 69 triệu chính là cao hơn Cẩm Ma Tuyệt gấp 15 lần. Lôi phạt diệt sát!" Giọng nói đầy sát khí của Lôi Vũ vang vọng không trung. Chỉ nhìn thấy lôi thần đầy trời từ trên cao đánh xuống Lộ Nhất Bình một cách điên cuồng. Khắp trời đất đều bị lôi quang không giới hạn che phủ, sức mạnh mang tính hủy diệt, hết sức tàn phá khắp nơi, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, lui về phía sau. Chương 142, sức mạnh chân chính của lôi phạt. Mọi người lùi ra khỏi Trấn Thiên Bia mới dám dừng lại. Sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bóng người màu lam ở trung tâm quảng trường. Bóng người mặc đồ màu lam đó đã hoàn toàn bị nuốt chửng, bị bao phủ, bị nhấn chìm trong lôi quang. Tất cả mọi người hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình ở bên trong quảng trường. Lôi phạt đáng sợ quá, lôi phạt có ý chỉ của trời. Không ngờ lôi phạt của Vũ Đại Nhân lại lĩnh hội được lôi phạt. Tổng chủ Trử Vân của Thái Thanh kiếm phái sợ hãi nói. Trịnh Thượng Thanh gật đầu đáp: "Dưới sức mạnh của lôi phạt, chỉ sợ vị diện chi chủ trung kỳ cũng sẽ lập tức bị đánh chết, mà vị diện chi chủ hậu kỳ bình thường sẽ không cách nào ngăn chặn được." Sau đó lại bảo: "Cho dù họ Lộ kia là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong thì cũng sẽ vẫn bình thường thôi." Cố Cao Viễn nghe vậy thì trong lòng vui vẻ, mà Trình Song Long lại nhìn về phía trung tâm quảng trường, trong lòng lại càng khẩn trương lên. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng khi nhìn thấy Lộ Nhất Bình bị sức mạnh lôi phạt của mình nhấn chìm. Lộ Nhất Bình chịu một đòn sức mạnh lôi phạt toàn lực của mình, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Ngay sau đó, hắn lại triệu hồi ra lôi chủy. Chủy Thiên Lôi! Chủy Thiên Lôi là linh bảo hậu thiên, hơn nữa lại còn là linh bảo hậu thiên mang tính công kích, có uy lực mạnh hơn cả Khiên Thần Thiên Bích và Giáp Thần Phí Giới lúc trước. Lôi Vũ đột nhiên vận sức mạnh lôi, vung một chủy về phía trung tâm quảng trường. Ngay lúc hắn ta vung mạnh một chủy lên xuống, chủy Thiên Lôi đột nhiên đã đánh lên một bức tường vô hình vậy mà không có cách nào rơi xuống quảng trường được. Hắn ta ngẩn người, sức mạnh lôi phạt che phủ quảng trường bắt đầu chợt nổ tung. Một bóng người lại xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, sắc mặt như thường, không hề dịch chuyển lấy một phân. Đám người Trịnh Thượng Thành, Cố Cao Viễn, Họa Như Sinh đều ngây người khi nhìn thấy hắn lông tóc vô thương. Chịu một chiêu lôi phạt này mà vẫn không sao. Hơn nữa, một đòn lôi phạt này lại còn được sử dụng bởi Lôi Tổ Lôi Vũ. Không thể nào! Lôi Vũ nhìn thẳng vào Lỗ Nhất Bình một cách khó tin. Chịu một đòn lôi phạt của hắn vậy mà chẳng hề hấn một chút nào sao? Sao có thể như vậy được? Từ khi nào cửu tiên lại xuất hiện một sự tồn tại khủng bố như vậy? Rốt cuộc thì người là ai? Lôi Vũ nhìn hắn, trong mắt khó né nổi sự sợ hãi. giọng nói của hắn ta không kiềm chế được mà run rẩy. Tuy hắn ta vẫn chưa đột phá hậu kỳ đỉnh cấp, nhưng cho dù là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh cấp bình thường thì hắn ta cũng có tự tin đánh một trận. Nhưng khi đối mặt với Lỗ Nhất Bình giống như vực sâu khủng khiếp vậy thì lại thấy lạnh ở trong lòng. Lỗ Nhất Bình nhìn về phía Trùy Thiên Lôi dừng ở trên không. Trùy Thiên Lôi lập tức nổ tung, vỡ thành từng mảnh. Chỉ một cái liếc mắt mà một linh bảo hậu thiên đã bị phá hủy. Mọi người đều hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thứ mà Lỗ Nhất Bình vừa sử dụng là thượng thương chi nhãn hay sao? Miệng lưỡi của lão tổ tông nhà họ Nghiêm Nghiêm Hảo khô khốc. Thượng thương chi nhãn là một loại tuyệt học thời viễn cổ. Đó là tuyệt học bản mệnh của bộ tộc thượng thương thời viễn cổ. Dưới một cái liếc mắt, vạn vật đều sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, để sử dụng tuyệt học bản mệnh này cần phải tiêu hao thần lực, thần hồn cực kỳ khủng khiếp. Tối đa chúng chỉ có thể sử dụng 1-2 lần mà không thể tiếp tục sử dụng nhiều lần. Nhưng dù chỉ có như vậy cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Thượng thiên chi nhãn! Lôi Vũ vô cùng sinh sợ. Hắn bắt đầu lùi về phía sau. Lôi phạt vừa rồi của ngươi vốn dĩ không phải là lôi phạt. Ngay cả bề ngoài của lôi phạt cũng không nắm vững được. Lỗ Nhất Bình nhìn Lôi Vũ đang lùi về phía sau, mở miệng nói: ta sẽ cho ngươi được trải nghiệm cái gì gọi là sức mạnh lôi phạt chân chính. Nói đến đây, ngón trỏ trên bên phải của hắn chỉ lên trời cao. Lập tức trời cao bị đánh mở ra một khe nứt cực lớn. Sức mạnh lôi khủng khiếp trút xuống từ trong khe nứt khổng lồ. Đó như những cơn sóng dữ dội, khắp trời đều là thần lôi. Hơn nữa còn là thần lôi đủ loại mọi hình dáng. Ngũ hành thần lôi, tử kim thần lôi, âm dương chi lôi, vạn hóa thần lôi. Những thần lôi mà Trịnh Thường Thanh và đám người Nghiêm Hảo nhận ra chỉ có 7-60 loại. Những loại khác thì mọi người không có nhận ra. Đột nhiên có tổ sư run rẩy nói: Là hỗn độn thần lôi. Mọi người nhìn theo ánh mắt của vị tổ sư đó, chỉ thấy một thần lôi giống như trụ trời giáng xuống giữa từ không trung, chiếu rọi toàn bộ trời đất. Ánh sáng của nó làm lu mờ những ánh sáng của thần lôi xung quanh. Thần lôi giống như trụ trời đó càn quét bằng sức mạnh hỗn độn. Thế gian này còn có người có thể kiểm soát được hỗn độn thần lôi nữa hay sao? Tất cả mọi người cùng nhìn hỗn độn thần lôi giáng xuống ầm ầm, trong mắt chỉ có hỗn độn thần lôi đó. Đám cao thủ Côn Bằng Thần Tông nhìn thấy vô số thần lôi ầm ầm giáng xuống, phía dưới mang theo vết thương nặng hoảng sợ chạy mất cùng mọi người. Lôi Vũ lại hóa thành một đường lôi quang rồi điên cuồng bay mất, muốn chạy khỏi Trấn Thiên Bia một cách dữ dội. Thế nhưng hắn ta vừa mới bay đi, vô số thần lôi đã giáng mạnh xuống. Mọi người nhìn thấy Lôi Vũ ở trên trời cao lập tức bị hỗn độn thần lôi đánh rơi xuống mặt đất. Sau đó vô số thần lôi đều đồng loạt nổ ở tung ở trên người hắn. Đám cao thủ Côn Bằng Thần Tông cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị bao phủ và vô số thần lôi đánh nổ, không người nào có thể chạy thoát. Một lúc sau, thần lôi vẫn lao vun vút và tràn ngập khắp nơi. Khe nứt trên trời chậm rãi khép lại. Một đám cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái, Cẩm Họa Tông nhìn thấy Lôi Vũ và đám cao thủ Côn Bằng Thần Tông bị đánh đến mức ngay cả cặn bã cũng chẳng còn sót lại thì thấy chân đều lạnh toát. Đó chính là 30 vị vị diện chi chủ, 7.000 thiên thần. Một nguồn sức mạnh lớn như vậy đủ để làm rung chuyển cả cửu thiên. Nhưng bây giờ tất cả đều đã bị giết sạch. Đây mới là sức mạnh chân chính của lôi phạt sao? Một lão tổ của Huyền Thiên Tông, Kỳ Thiên lầm bầm một mình. Đây đúng thật là sức mạnh của lôi phạt. Nhưng bọn họ cũng không biết đây không phải là sức mạnh cấp cuối cùng của lôi phạt, mà chỉ là sức mạnh sơ cấp của nó mà thôi. Ánh mắt Lộ Nhất Bình rơi trên đám người Trịnh Thượng Thanh của Thái Thanh Kiếm Phái và Họa Như Sinh của Cẩm Họa Tông. Trịnh Thượng Thanh cảm thấy cả người cứng ngắc. Về phần Họa Như Sinh và đám người Trử Vân thì lại càng không phải nói nữa. Bọn họ thậm chí chẳng có suy nghĩ chạy trốn. Lôi phạt vừa rồi khủng khiếp đến mức nào thì bọn họ cũng nhìn thấy rõ rồi. Ngay cả một lão đại cùng thời với thánh ma như Lôi Tổ, Lôi Vũ cũng không có cách nào chạy thoát được, huống chi là bọn họ. Giết hết đi, Lôi Nhất Bình nói. Từ trên người Long Giác Kim Ngưu đột nhiên bắn ra những đường ánh sáng màu vàng. Mọi người cẩn thận nhìn lại mới phát hiện đó là những sợi lông màu vàng. Những sợi lông màu vàng này biến thành những lưỡi đao màu vàng rồi bay về phía đám cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái và Cẩm Họa Tông. Đám người Trịnh Thượng Thanh, Họa Như Sinh vẫn chưa phản ứng lại được thì đã bị những lưỡi đao màu vàng hóa ra từ những sợi lông vàng chém đứt biến thành vô số mảnh nhỏ. Lỗ Như Bình quay đầu lại, ánh mắt rơi lên bia chính, quan sát và nghiên cứu một cách cẩn thận. Một đám cao thủ của Huyền Thiên Tông, nhà họ Nghiêm và quán rượu Vô Song đứng nơi đó, nhưng không có người nào dám động đậy. Các người rời đi trước đi. Đột nhiên, Trình Song Long nói với đám cao thủ của quán rượu Vô Song. Đám người của quán rượu Vô Song sững sờ. Đi. Đôi mắt của hắn ta nghiêm túc. Đám người của quán rượu Vô Song không dám làm trái, hành lễ một cái rồi lần lượt đi trong sự thấp thỏm và bất an. Những cao thủ của Huyền Thiên Tông, nhà họ Nghiêm và những thế lực khác cũng rời đi, không còn một ai ở lại. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình Trình Song Long. Hắn ta hít hơi thật sâu, khẩn trương đi lên rồi nói với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Tại hạ Trình Song Long, thuộc hạ của Thánh Ma đại nhân, xin bái kiến hai vị đại nhân. Sau đó cung kính bái lạy. Chương 143. Ai châu bỏ nhất thế gian này. Khi Trình Song Long quỳ xuống trước Lộ Nhất Bình, từ phía xa ba người Hoàng Cửu, Hách Tất và Ngao Tất đứng ngây người ra đó. Linh hồn nhỏ bé đã bay mất từ lâu. Lúc trước ba người bọn họ cũng không nhận thức quá sâu về thực lực của hắn, nhưng bây giờ khi nhìn thấy ngay cả Lôi Tổ Lôi Vũ cũng hoàn toàn nổ sạch sẽ giữa một chiêu lôi phạt của hắn, bọn họ ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ còn có kinh ngạc. Lôi Tổ Lôi Vũ là ai? Đó chính là một trong thập đại cao thủ cùng thời với Thánh Ma. Ngay cả Lôi Tổ Lôi Vũ, một trong thập đại cao thủ cùng thời Thánh Ma, còn không đỡ đổi một đòn. Vậy trên thế gian này còn người nào là đối thủ của Lộ Nhất Bình được nữa? Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua Trình Song Long đang quỳ nơi đó, mở miệng hỏi. Người là người đi theo Trương Nhất Phong sao? Trương Nhất Phong chính là tên gốc của Thánh Ma, nhưng lại có rất ít người biết được cái tên này. Trình Song Long vừa nghe thấy thì run lên, lại càng dí sát đầu xuống đất, cung kính và kích động lạ thường. Vâng thưa đại nhân. Sau đó nói, năm đó ta đi theo Thánh Ma đại nhân đến rừng rậm thần thánh, may mắn được nhìn thấy đại nhân một lần, nhưng khi ấy chỉ nhìn thấy bóng dáng của đại nhân cho nên mới không dám xác định. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng, cho hắn ta đứng dậy. Trình Song Long cung kính hành lễ một cái, lúc này mới đứng dậy trong sự kích động. Tuy hắn đã đứng dậy, nhưng hắn ta vẫn cúi thấp đầu, không dám thẳng người. Lộ Nhất Bình nói, ta nghe nói Cố Vô Song là đệ tử ghi danh của Trương Nhất Phong. Trình Song Long vội vàng đáp, vâng thưa đại nhân, chính bởi vậy chúng ta mới tọa trấn ở giữa rượu Vô Song. Lát nữa người trở về nói với Cố Vô Song, kêu hắn ta dạy dỗ hậu bối một chút, mấy năm gần đây những lời đồn đại về quán rượu Vô Song không được tốt cho lắm. Giọng nói của hắn hạnh lạnh lùng. Nếu hắn ta không phản quản được, vậy thì phá đỏ toàn bộ quán rượu Vô Song đi. Trình Song Long biết hắn đang chỉ chuyện xảy ra ở quán rượu Vô Song tại thành Huyền Cổ, cho nên sợ đến mức vội vàng quỳ xuống. Tiểu nhân xin tuân theo thần chỉ của Thánh Tổ đại nhân, sau khi trở về nhất định sẽ kêu Cố Vô Song dạy dỗ lại con cháu nhà họ Cố cho thật tốt. Lúc này Long Giác Kim Ngưu lại nhìn chằm chằm vào chữ ở trên bia chính, đột nhiên mở miệng nói, những thứ này nhìn đến hoa cả mắt, có một ngày thì làm sao mà đủ để đọc xong được. Thiên bia hiện thế mỗi lần chỉ có một ngày, sau một ngày sẽ lại quay trở về thế giới lòng đất, đợi lần hiện thế tiếp theo. Lộ Như Mình đáp, không đọc xong được một ngày thì nhấc lên toàn bộ đi đi. Nhấc hết lên đi á? Trình Song Long nghe xong vẻ mặt liền kinh ngạc. Hai người Hoàng Cửu, Hách Tất, Ngao Tất tỉnh lại từ trong kinh ngạc cũng ngạc nhiên khi nghe thấy câu này. Thiên bia là do thiên đế để lại từ thời xa xưa, bản thân thiên bia có sức mạnh tối cao, trên thế gian này vốn dĩ không ai có thể lay chuyển được nó. Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe nói tới người nào có thể nhấc lên được thiên bia đi. Lòng Giác Kim Ngư vừa nghe thì nở nụ cười, vỗ đầu mình. Xem ra cái đầu của ta này làm sao quên mất chuyện này được chứ. Sau đó thật sự dùng hai tay ôm một tấm bia trong số đó rồi bắt đầu nhấc lên. Mặt đất ẩm vang không ngừng lay chuyển, thiên bia tỏa ra ánh sáng dữ dội, sức mạnh khủng khiếp tản ra không ngừng đánh về phía Long Giác Kim Ngưu. Thiên uy trong thiên bia lại càng tăng vọt lên, như thể hành động của gã đã chọc giận uy nghiêm của thiên đế. Thế nhưng Long Giác Kim Ngưu lại mặc kệ sức mạnh khủng khiếp của thiên bia đánh vào người mình, vẫn không ngừng nhấc nó lên dưới sự bao phủ của thiên uy kinh người. Toàn bộ tấm bia nổ ầm ầm rồi chậm rãi bị vút lên. Bốn người Trình Song Long, Hoàng Cửu, Hách Tất, Ngào Tất đều trợn mắt há mốc mồm. Thế này cũng được sao? Trong lòng bốn người tràn đầy sự kinh ngạc. Ngoài sự kinh ngạc thì vẫn là kinh ngạc. Hành động này quả thực còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả việc Lỗ Nhất Bình vừa giết chết Lôi Tổ Lôi Vũ. Đây chính là bia ẩn chứa sức mạnh của thiên đế đó, vậy mà lại bị nhấc lên. Cho dù chỉ là một chút sức mạnh của thiên đế thì vẫn không phải là thứ bọn họ có thể tưởng tượng được. Ai là người châu bò nhất trong thế gian này? Bàn về châu bò thì chúng ta có Long Giác Kim Ngưu, Tiểu Kim Đại Gia. Sức mạnh bê được cả ngọn núi lớn đã tính là gì? Tiểu Kim Đại Nhân ta có thể nhấc được cả thiên bia cơ. Thiên bia liên tục bị nhấc lên, nguồn sức mạnh trở nên điên cuồng hơn, uy lực cũng lại càng mạnh hơn. Long Giác Kim Ngưu đột nhiên hét lên một tiếng, trời rung đất chuyển, toàn bộ thiên bia cuối cùng cũng bị rút hết lên. Tất cả mọi người ở mỗi một góc trong cửu thiên dường như đều cảm nhận được không gian đang chấn động dữ dội. Mấy người Trình Song Long cũng ngây người, thật sự nhổ hết lên rồi kìa. Thiên bia mà vô số người không cách nào lay chuyển được từ thời cổ xưa cho đến nay, nhưng bây giờ lại trực tiếp bị nhổ lên. Long Giác Kim Ngưu nhìn thiên bia trong tay mình, nhếch miệng cười. Được lắm, cũng sâu lắm đấy. Sau đó vung vẩy thiên bia một cái, cuộn lên vô số cơn gió lốc. Thiên bia được đúc từ khoáng thạch cứng nhất và nặng nhất trong núi Bất Châu ngày xưa, nhưng bây giờ là bị Tiểu Kim Đại Gia của chúng ta vung vẩy ở nơi đó. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Rút có một tấm thôi mà, đã tốn nhiều sức như vậy rồi. Nói đến đây, hai ngón tay gập lại, khối bia chính theo đó, theo một cái ngoắc tay của hắn đã phá không bay tới từ dưới một nền đất. Lòng Giác Kim Ngư vừa rồi dừng xúc nhờ tôi nhổ thiên bia kia lên, ngạc nhiên nhìn, mấy người Trình Song Long cũng choáng váng. Lỗ Nhất Bình lại lần lượt móc chín tấm bia khác xung quanh bia chính và tất cả đều bị nhấc lên. Thấy Lòng Giác Kim Ngư còn đứng nơi đó, Lỗ Nhất Bình nói. Còn không ra tay đi. Lúc này gã mới hoàn hồn lại rồi tiếp tục làm việc. Lần này Tiểu Kim đã sử dụng sức mạnh chín châu hai hổ, tốc độ rút cũng nhanh hơn không ít. Cuối cùng 100 tấm thiên bia đã hoàn toàn bị Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhổ sạch. Lỗ Nhất Bình thu toàn bộ thiên bia vào trong Càn Khôn Đỉnh, sau này sẽ từ từ nghiên cứu sau. Thu xong thiên bia, bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại trấn thiên bia này nữa, nên hắn dẫn mấy người rời khỏi trấn. Sau khi ra khỏi trấn thiên bia, Lỗ Nhất Bình nói với Trình Song Long. Người giúp ta điều tra tung tích của Tôn Hải Âm và Vô Sinh Môn và Ngọc Điện Lăng Quân của Ngọc Phiến Môn một chút. Lần này thiên bia xuất hiện, nên Vô Sinh Môn, Ngọc Phiến Môn, rất nhiều tôn môn vẫn còn chưa đến. Lúc trước Lỗ Nhất Bình kêu Phiêu Miểu nghe tóng tin tức của Vô Sinh Môn, Hoàng Nguyên Đông và Ngọc Diện Lang Quân, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn chưa có tin tức như cũ. Trình Song Long nghe được mấy lời bảo dặn của hắn, được thương yêu mà cảm thấy sợ hãi, vội vàng đáp. Vâng thưa đại nhân, xin đại nhân yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực để điều tra ngay bây giờ. Vì thế hắn ta lôi tín phủ ra, liên lạc với người phụ trách quán rượu Vô Song ở các đại vực, rồi kêu bọn họ cố hết sức mình để điều tra tung tích của Tôn Hải Âm mà Ngọc Diện Lang Quân. Sau đó hắn hành lễ rồi rời đi. Long Giác Kim Ngưu hỏi. Mẹ ơi, đã mấy ngày rồi mà cái Phiêu Miểu các thối ấy vẫn chưa có tin tức gì, sẽ không phải nhận tiền rồi không chịu làm việc đấy chứ? Lỗ Nhất Bình cũng hơi nhớn mày, lẽ ra lần này phải có rất nhiều người từ Vô Sinh Môn tới mới đúng. Với thực lực của Phiêu Miểu Các, muốn tra ra tung tích của Vô Sinh Môn thì cũng không có khả năng mất mấy ngày vẫn chưa có kết quả. Đi một chuyến tới Phiêu Miểu Các hỏi thử xem. Lỗ Nhất Bình đáp. Mấy người phá không rời đi. Ngay khi đám người Vô Lỗ Nhất Bình rời khỏi trấn Thiên Bia chưa được bao lâu thì chuyện ở trấn Thiên Bia đã khiến cửu thiên vô cùng kinh ngạc. Thiên Bia hiện thế, Lôi Tổ Lôi Vũ, Phí Giới và 13 vị diện chi chủ cùng với 1.000 vị thiên thần của Côn Bằng Thần Tông đã bị diệt sạch toàn bộ. Cầm Ma Tuyệt, Họa Như Sinh và 10 vị diện chi chủ, 300 vị thiên thần của Cầm Họa Tông đều đã bị diệt sạch toàn bộ. Trịnh Thượng Thanh, Trừ Vân và 6 vị diện chi chủ, 100 vị thiên thần của Thái Thanh Kiếm Phái đã bị diệt sạch toàn bộ. Những tin tức lần lượt chuyển ra làm cửu thiên xôn xao. Thiên bia hiện thế khiến cho toàn bộ người trong cửu thiên nhớ kỹ cái tên Lộ Nhất Bình này. Tin tức chấn động cửu thiên lúc này tại cổ địa của Tôn Bằng Thần Tông, mấy trăm khí tức khiến người ta sợ hãi thức tỉnh từ chỗ sâu trong đại điện cổ xưa. Chương 144. Vị thịt chân long của lão ta không tệ. Vũ Nhi đã chết rồi sao? Một giọng nói vang lên từ chỗ sâu trong tổ địa của Côn Bằng Thần Tông. Giọng nói này như chuông đồng, khiến tổ địa rung chuyển ầm ầm. Cảm giác được sự tức giận và sát ý trong giọng nói, vị lão tổ quỳ xuống trước đại điện cổ xưa đó, run rẩy. Đúng vậy thưa lão tổ tông Lôi Hạo. Tuy rằng lão tổ đang quỳ đó cũng là vị diện chi chủ hậu kỳ và là một bá chủ ở cửu thiên, nhưng lúc này ngay cả người lại cứng ngắc, không dám thở mạnh một cái. Là ai đã giết Vũ Nhi? Chỗ sâu trong đại điện, một giọng nói khác bay ra. Giọng nói này rất chói tai, nhưng khi lão tổ quỳ ở đó nghe thấy giọng nói này thì trái tim lại càng siết chặt hơn, vội vàng trả lời. Hồi bẩm lão tổ tông Trần Hữu Kiền, là một người tên Lộ Nhất Bình. Người này mới xuất hiện cửu thiên gần đây, không ai biết là lai lịch của hắn ở đâu, chỉ biết hắn có quan hệ sâu sắc với sở thông của Quy Nguyên Kiếm Tông. Lôi Ngô hừ lạnh một tiếng. Sở thông Quy Nguyên Kiếm Tông? Sau đó nói, người kể lại chi tiết tình hình khi ấy ở Trấn Thiên Bia cho ta, không được bỏ sót một chi tiết nào. Vị lão tổ đó vội vàng đáp vâng, sau đó kể rõ đầu đuôi ngọn ngành trận chiến giữa Lộ Nhất Bình và Lôi Tổ Lôi Vũ ở Trấn Thiên Bia khi ấy. Vị lão tổ này đã hỏi thăm rất tỉ mỉ, nên tình hình trận chiến lúc đó giữa Lộ Nhất Bình và Lôi Vũ gần như được tái hiện lại nguyên vẹn 100%. Ha, cửu thiên không không quyền, thiên tượng thần ngục quyền. Khi nghe đến cửu chuyển không không quyền và thiên tượng thần ngục quyền của Long Giác Kim Ngưu và Lỗ Nhất Bình, hai người Đường Ngô, Trần Hữu Kiền và những lão tổ khác ở sâu trong đại điện đều lộ ra vẻ bất ngờ. Đến cuối cùng, khi Lỗ Nhất Bình sử dụng sức mạnh của Lôi Phạt để đánh chết Lôi Vũ, hơn 1.000 cao thủ Côn Bằng Thần Tông có mặt ở đó khi ấy trong đại điện đều yên lặng. Vậy mà Lỗ Nhất Bình này lại có thể khống chế được hỗn độn thần lôi sao? Trần Hữu Kiền trầm giọng hỏi. Đúng vậy thưa lão tổ tông, những cao thủ có mặt ở đó khi đấy đều nhìn thấy quả thực là hỗn độn thần lôi. Vị lão tổ kia cung kính đáp. Hai người Đường Ngô và Trần Hữu Kiền lại hỏi thêm không ít chuyện nữa. Được rồi, người lui xuống trước đi, toàn bộ sự vụ trong Côn Bằng Thần Tông sẽ tạm thời do người kiếp toàn. Đường Ngô mở miệng nói. Rõ, sư lão tổ tông. Đợi sau khi mấy vị lão tổ đó lui xuống, Đường Ngô mới mở miệng nói với. Hỗn độn thần lôi, xem ra cửu thiên lại xuất hiện một yêu nghiệt có thể sánh ngang với thánh ma nữa rồi. Trần Hữu Kiền cười lạnh. Chỉ là khống chế được hỗn độn thần lôi mà thôi, điều đó không có nghĩa là hắn có thể sánh ngang với thánh ma năm đó. Nhắc đến thánh ma, giọng nói của hai người lộ rõ vẻ kiêng dè. Hữu Kiền đại nhân nói không sai, cửu thiên chỉ có một thánh ma, không có khả năng lại xuất hiện thêm một thánh ma nữa. Trong đại điện, một vị lão tổ khác nói. Sao có thể đánh đồng họ Lộ kia với thánh ma được chứ? Ta thấy hắn thậm chí còn chẳng xứng xách giày cho thánh ma. Đại điện lại khôi phục lại vẻ yên lặng. Nhiều năm không hiện thế rồi, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Giọng nói của Đường Ngô lại vang lên, rồi lại bảo. Cũng tới lúc xuất hiện rồi. Đến lúc đó lại hẹn chiến đấu với họ Lộ kia, để lão già ta được hoạt động gần tốt một chút. Cũng không biết thế nhân có nhớ chúng ta hay không. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi tới chi nhánh của Phiêu Miểu Các, trong nội điện của chi nhánh Phiêu Miểu Các, các chủ chi nhánh Phiêu Miểu Các Khang Ninh tiếp đón Tôn Hải Âm và những cao thủ của Vô Sinh Môn một cách nhiệt tình và cung kính. Khang Ninh đầy đổ đầy rượu và trông chén cho Tôn Hải Âm, rồi nói với hắn ta. Tôn Hải Âm đại nhân, rượu này được ủ từ chất lỏng của băng linh tại nơi sâu nhất ở dưới biển, ngươi thử xem hương vị thế nào đi. Tôn Hải Âm uống một ngụm rồi gật đầu. À, cũng không tệ. Sau đó lại nói. Lúc trước người nói có người bỏ ra 10 tỷ linh thạch thần phẩm để hỏi thăm thông tích của ta và Ngao Diệt Hiên đúng không? Đúng vậy à? Khang Ninh đáp mới vẻ mặt nghiêm túc. Người này vung tay cực kỳ hào phóng. Vậy có tra ra được lai lịch của hắn không? Tôn Hải Âm hỏi. Khang Ninh lắc đầu. Vẫn chưa tra ra được, hắn cũng không để lại họ tên, nhưng thiết nghĩ chắc hẳn là người của Thiên Long Thần Quốc. Nếu không phải là người của Thiên Long Thần Quốc, vậy cũng không có khả năng có người bỏ ra 10 tỷ linh thạch thần phẩm để nghe ngóng tung tích của Ngao Diệc Hiên. Đúng rồi, ngoài hỏi thăm tin tức của Ngao Diệc Hiên và Tôn Đại Nhân ngươi ra, thì còn hỏi thăm tin tức về Ngọc Diện Lang Quân và Hoàng Nguyên Đông Tử Điện Cung nữa. Ngọc Diện Lang Quân sao? Tôn Hải Âm ngạc nhiên và nghi ngờ. Tuy hắn ta là bá chủ cùng thời với Thánh Ma, nhưng so ra vẫn kém hơn thập đại cao thủ thời kỳ chiến thiên như Ngọc Diện Lang Quân rất nhiều. Lúc này, đột nhiên một cao thủ Phiêu Miểu Các tiến vào, rồi báo với Khang Ninh. Các chủ, vừa rồi có tin tức truyền tới, Lôi Hạo Đại Nhân và Trần Hữu Kiền Đại Nhân của Côn Bằng Thần Tông đã xuất hiện rồi. Cái gì? Lôi Hạo Đại Nhân và Trần Hữu Kiền Đại Nhân của Côn Bằng Thần Tông cùng xuất hiện sao? Khang Ninh và Tôn Hải Âm đều khiếp sợ. Đây chính là hai vị bái chủ tối cao thời đại chiến thiên. Hơn nữa hai người bọn họ cũng là thập đại cao thủ thời kỳ chiến thần, giống như Ngọc Diện Lang Quân. Vậy mà hai lão quái vật này vẫn còn sống. Tôn Hải Âm không nhịn được mà nói. Tề chiến thiên có trước Thánh Ma, cách hiện đại đã 100.000 năm rồi. Cho dù là vị diện chi chủ thì tuổi thọ cũng có giới hạn, bình thường sẽ không có khả năng sống lâu được như vậy. Không chỉ có hai người Lôi Hạo và Trần Hữu Kiền xuất hiện, mà còn có rất nhiều lão quái vật ở Côn Bằng Thần Tông cũng hiện thế. Nghe nói lần này Lôi Tổ Lôi Vũ bị Lỗ Nhất Bình giết chết, có hơn 400 lão quái vật cấp bậc cao thủ vị diện ở tổ địa Côn Bằng Thần Công đều di ra khỏi tổ địa. Vị cao thủ Phiêu Miểu Các kia đáp. Hơn 400 vị diện chi chủ mặt phẳng. Trái tim của đám người Tôn Hải Âm và Khang Ninh đều co rút lại. Bây giờ, một vài siêu cấp tông môn biết được tin tức Lôi Hạo và Trần Hữu Kiền xuất hiện rồi. Cửu thiên đều chấn động. Hơn nữa, Lôi Hạo còn gửi chiến thư, muốn hẹn chiến với Lộ Nhất Bình. Cao thủ Phiêu Miểu Các lại bảo, địa điểm chính là ở Quy Nguyên Kiếm Tông. Mọi người đều đứng mắt nhìn nhau. Lôi Hạo xuất thế, có hẹn chiến với Lộ Nhất Bình, hơn nữa địa điểm lại còn là Quy Nguyên Kiếm Tông. Đám người Tôn Hải Âm cũng đã nghe qua chuyện Trấn Thiên Bia rồi. Bây giờ mọi người đều đang chuyển tay nhau rằng Sở Thông ở Quy Nguyên Kiếm Tông có quan hệ không tầm thường với Lộ Nhất Bình. Lôi Hạo hẹn chiến với Lộ Nhất Bình ở Quy Nguyên Kiếm Tông, xem ra là dự định sẽ tiêu diệt Quy Nguyên Kiếm Tông ngay sau khi giết Lộ Nhất Bình sao? Bao giờ? Tôn Hải Âm hỏi. 2 tháng sau. Cao thủ Phiêu Miểu Các đáp. Khi đám người Tôn Hải Âm đang bàn luận về việc Lôi Hạo hẹn chiến với Lộ Nhất Bình, thì mấy người Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng tới chi nhánh Phiêu Miểu Các. Lúc này cao thủ của Phiêu Miểu Các lại vội vàng vào báo cáo với Khang Ninh. Ồ, người đã tốn 10 tỷ linh thạch thần phẩm nghe ngóng tin tức của Tô Đại Nhân đang ở bên ngoài sao? Khang Ninh bất ngờ. Tôn Hải Âm cười lạnh. Đi, chúng ta cùng ra ngoài xem thử. Vì vậy, Tôn Hải Âm, Khang Ninh, đám cao thủ Vô Sinh Môn cùng Phiêu Miểu Các đi ra khỏi nội điện. Tôn Hải Âm đợi cho cao thủ Vô Sinh Môn ra ngoài điện ngoài, lại không khỏi ngẩn người khi nhìn thấy Ngao Tất ở bên cạnh Lộ Nhất Bình. Tiểu tử, hóa ra người đây à? Hắn ta bật cười, ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình. Người chính là tên tiểu tử đã tốn 10 tỷ linh thạch thần phẩm để tìm ta sao? Người quả nhiên là người của Thiên Long Thần Quốc. Ngao Tất nhìn hắn ta với đôi mắt đỏ ngầu. Là các người, Tôn Hải Âm, cha ta đâu? Tôn Hải Âm nhìn thấy trong mắt Ngao Tất tràn đầy sát khí thì cười to. Chả người đã bị chúng ta giết rồi. Thịt chân long của lão ta có mùi vị không tệ, rất dài nha, còn cả máu rồng của cha ngươi nữa. Mấy ngày nay chúng ta uống nó để giải khát. Đám cao thủ Vô Sinh Môn thì cười phá lên. Chương 145, ông tổ lỗi phạt. Ngao Tất nghe thấy Tôn Hải Âm đã làm thịt Ngao Diệc Hiên thì hốc mắt đỏ ửng, kêu lên mấy giọng đau đớn. Cha ơi! Sau đó xông về phía Tôn Hải Âm một cách điên cuồng. Ta phải giết ngươi! Tôn Hải Âm thấy Ngao Tất điên cuồng xông tới thì cười bảo. Ngay cả cha ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Mà ngươi vẫn còn muốn giết ta sao? Nói xong cũng chẳng thèm nhìn mà đã vung một chưởng tới. Đồng thời cũng nói với đám cao thủ của Vô Sinh Môn. Giết chết mấy người này luôn đi. Có mấy người Vô Sinh Môn bước ra rồi tấn công Lộ Nhất Bình. Thế nhưng khi mấy tên Vô Sinh Môn này xông đến trước mặt hắn thì đột nhiên không gian ngưng động. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như ngừng lại. Ngay cả Tôn Hải Âm cũng không ngoại lệ, đến cùng cũng chậm lại như con kiến. Đôi mắt của hắn ta trừng to và không dám tin. Đây là thời không ngưng trệ, là ai? Ngay cả một vị diện chi chủ như hắn ta cũng bị thay đổi. Ngay lúc Tôn Hải Âm đang không dám tin thì một trưởng của Ngao Tất vọt tới, đánh thẳng lên ngực hắn ta. Tôn Hải Âm bị một trưởng đánh bay, đâm thủng bức tường đại điện của Phiêu Miểu Các. Đám người Khang Ninh ngây người. Lúc này Hoàng Cửu tiến lên, vùng Phụng Hoàng chi diễm ra, đồng thời chém hết mười mấy tên cao thủ vô sinh môn đó. Mấy vị cao thủ vô sinh môn bị chém bay đi. Khi rơi xuống đất, Phụng Hoàng chi hỏa trong nháy mắt đã lan tàn tràn khắp toàn thân bọn họ, khiến bọn họ kêu lên thảm thiết. Tôn Hải Âm bỏ dậy lên từ con phố, cảm giác được cơn đau nhức ở ngực. Hắn ta vừa sợ vừa giận, liếc mắt nhìn Lỗ Nhất Bình và mấy người Long Giác Kim Ngưu. Là các người! Ngào Tất tức giận lao tới, lại vung một quyển nữa. Tôn Hải Âm cũng không dám đắc ý nữa, mà điên cuồng thúc giục sức mạnh vị diện của cả người. Bên ngoài cơ thể dần hình thành từng tầng phòng ngự nghênh đón một quyền này. Thế nhưng khi hắn ra tay thì không gian xung quanh đột nhiên lại trở nên ngưng động tiếp. Giống như vừa rồi, tốc độ của hắn ta càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như ngừng lại. Lần này một quyền của Ngao Tất đánh lên đầu hắn ta. Tôn Hải Âm chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng rồi ngã mạnh xuống đất. Đám người Khang Ninh thì đều sững sờ. Thôn Hải Âm là một vị diện chi chủ có 40 triệu đấu sức mạnh, không thể phân cao thấp với Cẩm Thần Phó Trác, nhưng lúc này lại bị một thiên thần như Ngao Tất hành hạ. Tôn Hải Âm bỏ dậy khỏi mặt đất. Mọi người nhìn qua chỉ thấy mắt trái của hắn đã bị đánh nát, toàn bộ bên mặt trái sưng vừa đen. Là các ngươi, rút ngược các ngươi là ai? Tôn Hải Âm nhìn Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngư một cách cực kỳ tức giận. Thời không xung quanh hắn ta bị thay đổi hai lần liên tiếp, không thể nghi ngờ đây chính là trò quỷ của mấy người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Đầu tiên hắn ta còn đắc ý, nhưng đến lần thứ hai hắn ta đã dốc hết toàn bộ sức lực ra tay, vậy mà động tác vẫn bị bình nhìn trẻ. Không thể nghi ngờ trong mấy người Lỗ Nhất Bình có một người có thực lực trên cả hắn ta, bằng không cũng không có khả năng áp chế được sức mạnh vị diện trong cả cơ thể của hắn ta và thay đổi không gian xung quanh hắn ta. Lỗ Nhất Bình không trả lời mà nhìn Khang Ninh rồi lạnh lùng nói: "Tài trả 10 tỷ linh thạch thần phẩm cho các người, muốn Phiêu Miểu Các các người nghe ngóng tung tích của Tôn Hải Âm, nhưng các người biết tung tích của hắn ta mà lại không thông báo, hơn nữa lại còn thông đồng với hắn ta, xem ra Phiêu Miểu Các này cũng không cần thiết phải tồn tại thêm nữa." Khang Ninh nghe thấy vậy thì tức giận bật cười. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi kiểm soát được pháp tắc thời không thì có thể tùy ý giở thói ngang ngược ở Phiêu Miểu Các này. Biết thức thời thì bây giờ đi ngay, Phiêu Miểu Các chúng ta không phải là nơi mà Thiên Long Thần Quốc các ngươi có thể chọc được đâu." Phiêu Miểu Các thân là tổ chức tình báo số 1 ở Cửu Thiên, thế lực của bọn họ trải rộng mỗi một góc ngách ở trong Cửu Thiên. Tuy không xếp vào hàng thập đại siêu cấp thế lực ở Cửu Thiên, nhưng cũng là một tồn tại siêu cấp uy hiếp Cửu Thiên, giống như quán hiệu vô song. Có người từng nói ở Cửu Thiên này, thà chọc giận thập đại siêu cấp thế lực còn hơn là chọc giận vào Phiêu Miểu Các. Tuy có hơi khoa trương, nhưng nói như vậy cũng có chút đạo lý. Lỗ Nhất Bình nghe thấy vậy thì nở nụ cười, và Long Giác Kim Ngưu nghe thấy thế cũng nở nụ cười. Lúc này các cao thủ qua lại trong thành thì thấy được người gây sự ở Phiêu Miểu Các, cũng không khỏi dừng bước chân và quan sát từ xa. Năm này thật đúng là việc gì cũng có, vậy mà có người lại dám gây chuyện ở Phiêu Miểu Các. Đắc tội với Phiêu Miểu Các, rồi Phiêu Miểu Các sẽ đảo bới toàn bộ chuyện xấu trong đám tám đời tổ tông nhà ngươi lên, sau đó lại công bố cho mọi người biết, khiến ngươi bị thân bại danh liệt, ngươi bị phỉ nhổ, ngươi trở thành con chuột chạy qua đường, bị người đời đuổi đánh, đến lúc đó còn thảm hơn cả chết ấy. Có người khẽ cười và bảo. Khang Ninh nghe thấy vậy cũng là đắc ý cười lạnh. Lúc này Tôn Hải Âm thúc giục ánh sáng hắc ám quanh người mình, rồi đột nhiên tung một chưởng về phía Ngao Tất. Sóng đen cuồn cuộn, mùi tử thi dâng lên, vẫn ẩn chứa tiếng kêu của lệ quỷ tàn ác. Đây chính là hắc độc quỷ tâm trưởng vì hai vị cao thủ vô sinh môn đuổi giết Ngao Tất lúc trước. Nhưng vị cao thủ vô sinh môn trước kia chỉ có hơn 30 triệu đấu sức mạnh vị diện, mà Tôn Hải Âm lại có hơn 40 triệu đấu. Dưới việc thúc giục sức mạnh của Tôn Hải Âm, không thể nghi ngờ uy lực của hắc độc quỷ tâm trưởng có mạnh hơn gấp 10 lần cao thủ vô sinh môn ngày ấy. Nhìn thấy hắc quỷ độc tâm trưởng của hắn ta, sắc mặt của Ngao Tất kinh hãi. Nhưng khi hắc quỷ độc tâm trưởng của Tôn Hải Âm sắp vọt đến trước mặt Ngao Tất thì thời không lại đột nhiên ngưng trọng. Lập tức làn sóng đen của hắc quỷ độc tâm trưởng tản đi theo gió, toàn bộ sức mạnh của nó như thể đột nhiên biến mất sạch sẽ. Tôn Hải Âm ngẩn người. Cho dù là thời công ngưng trệ, cũng không chỉ có thể ngưng trệ trường lực của hắc quỷ độc tâm trưởng của mình mà thôi. Không có khả năng khiến trường lực của mình tiêu tan được mấy phải. Lẽ nào không phải thời không ngưng trệ, mà còn là sức mạnh pháp tắc khác ở trong đó nữa. Nhưng mà sức mạnh pháp tắc đó là gì cơ? Khi hắn ta đang nghi hoặc, nghi ngờ, ngạc nhiên, thì Ngạo Tất lại tung một quyền tới, đánh bay y một lần nữa. Lần này cú đấm trúng mặt phải, mắt phải bị đánh nứt ra, vừa đen vừa sưng. Trong thành, rất nhiều cao thủ nghe đồn mà tới. Một cao thủ sau khi tới, đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu thì sợ đến mức chân tay đều run rẩy. Nhân huynh sao thế? Một vị cao thủ cùng tới với hắn ta không nhịn được mà hỏi khi thấy được phản ứng này. Vị cao thủ kia cắn răng rồi run rẩy đáp. Là ông tổ lôi phạt. Cái gì cơ? Ông tổ lôi phạt Lộ Nhất Bình. Vị cao thủ đó vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn Lỗ Nhất Bình, sắc mặt đều thay đổi. Một trận chiến ở Trấn Thiên Bia, Lỗ Nhất Bình đã đánh chết Lôi Vũ bằng sức mạnh lôi phạt, cho nên hiện tại không ít cao thủ ở Cửu Thiên đặt cho hắn cái danh ông tổ lôi phạt. Khang Ninh, Tôn Hải Âm và đám cao thủ Phiêu Mưu Các cùng với Vô Sinh Môn, khi nghe thấy ông tổ lôi phạt chính là người trẻ tuổi mặc đô lam trước mặt mình thì sắc mặt đều thay đổi. Người là Lỗ Nhất Bình. Giọng nói của Khang Ninh khó nén nổi sự sợ hãi. Sau trận chiến ở Trấn Thiên Bia kia, bây giờ trong Cửu Thiên gần như cứ nhắc đến Lộ Nhất Bình là biến sắc. Lúc này Khang Ninh muốn khóc. Nếu hắn ta biết sớm người tìm tung tích của Tôn Hải Âm lúc trước là Lộ Nhất Bình thì hắn ta có liều mạng đắc tội với Tôn Hải Âm cũng phải nói tung tích về Tôn Hải Âm cho hắn biết. Thế nhưng đến thủ đoạn đánh chết Lôi Vũ của Lộ Nhất Bình là hắn ta đã cảm thấy da đầu tê dần rồi. Nghe nói một cái búng tay của hắn đánh mở trời cao, vô số thần lôi từ trời giáng xuống, vô cùng vô tận, ngay cả Lôi Vũ khi ấy cũng không cách nào chạy thoát được. Ra tay đi, Lỗ Nhất Bình thản nhiên nói. Long Giác Kim Ngưu đang tích cực chuẩn bị lập tức bước lên trước rồi buông một chưởng về phía Khang Ninh. Nhìn thấy gã Khang Ninh sợ hãi lùi về phía sau. Ở Trấn Thiên Bia, Long Giác Kim Ngưu đã sử dụng cửu chuyển không không quyền đấm bay phí giới đệ nhất nhân đương thời Cửu Thiên, cho nên hiện tại danh tiếng của gã cũng đã vang vọng khắp toàn bộ Cửu Thiên. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được là khi ở Trấn Thiên Bia thì Lỗ Nhất Bình đã muốn chiếm lại cái bia chính, trong khi Lôi Tổ Lôi Vũ của Côn Bằng Thần Tông, là tông môn mạnh nhất ở Cửu Thiên bây giờ, đã tuyên bố rằng là bia chính và chính cái bia xung quanh bia chính chính là của hắn. Và ở đây thì cái sự giao tranh giữa Côn Bằng Thần Tông với Lỗ Nhất Bình đã xảy ra, và Lỗ Nhất Bình đã sử dụng đến lôi phạt, và lôi phạt là thực sự sức mạnh thực sự đã giết chết Lôi Tổ Lôi Vũ, một cái cao thủ cùng thời với thời đại Thánh Ma. Và điều này khiến tất cả những cao thủ ở đây đều sợ hãi và kinh hãi. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tiện tay tiêu diệt tất cả cao thủ Côn Bằng Thần Tông của Cầm Họa Tông cũng như là của Thái Thanh Kiếm Phái có mặt ở Trấn Thiên Bia. Thì những người các cao thủ khác còn lại khi nhìn thấy cái điều này thì cũng đã chạy trối chết và không dám ở lại nữa rồi. Và sau khi đó thì Lỗ Nhất Bình cùng với Long Giác Kim Ngưu đã nhổ tất cả thiên bia, 100 cái thiên bia ở Trấn Thiên Bia lên và rời đi. Thì ở đây thì bọn họ lại tiếp tục quay trở lại Phiêu Miểu Các, nơi đã bọn hắn đã bỏ tiền ra để có thể mua tin tức của Thôn Hải Âm cũng như tin tức về Ngọc Diện Lang Quân, mẹ tung tích về cái người mà đã sở hữu cái miếng tạo hóa ngọc diệp và đưa cho cái ông chủ cửa hàng cái đồ gia truyền á. Thì ở đây thì bọn họ lại gặp Tôn Hải Âm ngay ở đây. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình sẽ làm tiếp tục làm gì ở Cửu Thiên, ở vực Thái Hư nữa. Chúng ta đón chờ.